vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chia của không đều. Long nhân lãnh chúa Lakius bên người đã tụ tập phi thường dọa người điện lực. Những thứ này điện lực hình thành một cái vòng tròn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Những cái kia nhỏ rực long cùng long nhân nhóm đã trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Liền xem như quái vật, bọn chúng cũng không muốn mình bị điện kinh ngạc. Lúc này Lakius to lớn đầu rồng phía trên treo nụ cười dữ tợn. Nó phảng phất đã trông thấy Takasisu bốn người bị chính mình tia chớp điện hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Loại chuyện này nó làm cũng không phải lần một lần hai, rất có kinh nghiệm. Chỉ là Windchill ma pháp gió lốc, một tiếng phát động kỹ năng tiếng la truyền ra. Trước tiên long nhân lãnh chúa Lakius biểu hiện ra tương đương khinh thường. Nó hiện tại thân thể xung quanh bị cường đại dòng điện bao khỏa, ai tới gần ai chết, nó mới không sợ bị công kích. Sau đó hô, là một cỗ rét lạnh kinh phong tại Lakius dưới chân sau khi xuất hiện. Lakius biểu lộ sững sờ, ngay sau đó Lakius thân hình cao lớn liền bị cỗ này lên cao lực cực mạnh kinh phong thổi bay, mang theo dòng điện bay lên bầu trời. Ầm ầm, bay đến không trung, Lakius đồng thời thả ra chung quanh thân thể điện lực. Từng đạo thô to tia chớp giống như là roi thép đồng dạng trên không trung loạn vung, đem chung quanh tinh thạch vỡ vụn hơn phân nửa. Takasisu bốn người cũng không có may mắn miễn. Phanh phanh, mấy đạo roi điện liên tiếp quất vào trên tường băng, đánh tường băng vết rách dày đặc. Nhưng bởi vì Lakius điện lực bị phân tán, cuối cùng vẫn không có đánh tan tường băng. Lakius bản thể cũng là từ không trung hạ xuống, chung quanh thân thể điện lực đã tiêu hao sạch sẽ. Mà liền thừa dịp lúc này, hay a, Canet quấn quanh bốn khỏa niệm khí quang cầu thân ảnh từ tường băng đằng sau nhảy ra. Cùng lúc đó Canet trên lưng còn nằm sấp một cái thân ảnh nho nhỏ. Một đôi lóng lánh hàn quang thủy ngân chi dực từ đạo này thân ảnh nho nhỏ phía sau triển khai, mang theo Canet hướng Lakius bay đi. Đây là Mary tại mang theo Canet phi hành. Sư tử hống, Canet cùng Mary trong nháy mắt đi vào Lakius bên cạnh. Tới gần đằng sau, Canet không nói hai lời chính là một tiếng sư tử hống. Giống. Một cái do niệm khí tạo thành tia sáng sư tử từ Canet trong miệng phát ra, mở cái miệng rộng đối với Lakius phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Giống, lỗ tai của ta. Lakius bị sư tử hống công kích chính giữa, ánh mắt, lỗ tai, lỗ mũi đồng thời xuất hiện vết máu. Đây là Lakius gặp sáng tạo kích chứng minh, sư tử hống tại niệm khí sư cái này một chức nghiệp ở trong cũng coi là rất là cao cấp. Cái khác kỹ năng nương tựa theo chính mình thiên phú kinh người, Canet tiến bộ nhanh chóng. Tại thời gian ngắn học xong sư tử hống đằng sau, Bung Jin tán thưởng, nàng là chân chính niệm khí thiên tài. Bất quá sư tử hống lực sát thương có một ít không đủ, không cách nào tại một kích trong lúc đó đánh giết Lakius, nhưng là sư tử hống có thể tạo thành địch nhân ngắn ngủi mê muội. Bị sư tử hống trúng đích Lakius đã đầu choáng váng, thần trí không rõ. Cao thủ so chiêu, một giây chi chênh lệch có thể quyết định sinh tử. Phải biết, lần này Canet cũng không phải một người tới. Mắt xích chặt đứt, TTT. Từng đầu màu bạc tơ mỏng đột nhiên từ Canet sau lưng vạch ra, cấp tốc hướng phía không cách nào tránh né Lakius vẩy nước đi. Đây là Mary phát động công kích. Những thứ này thủy ngân sợi tơ trong nháy mắt xẹt qua Lakius thân thể, hào không trở ngại. Lakius tiếng giống im bặt mà dừng, ngay sau đó rơi xuống đất. Lakius cái kia to lớn mà thân thể cường tráng trong nháy mắt hóa thành mười mấy khối vết cắt bóng loáng mảnh vỡ, ngay cả cây kia xiên thép cũng cắt thành ba đoạn. Cái này thật là lợi hại. người này là ai nha Takashisu? Trước kia chưa thấy qua nha. Các ngươi lúc nào nhận biết? Rida nhìn thấy Mary bày ra thực lực rất là kinh ngạc. Lúc đầu cái này cùng nhau đi tới. Rida mặc dù nhìn thấy Mary, nhưng là Mary tương đối sợ người lạ. Một mực là trốn tránh Rida, khiến cho Rida không có cơ hội tiến lên nhận biết. Mà Takashisu cùng Kanet là bởi vì anh Linh thất trương, nguyên nhân khiến cho ba người trong lúc đó tự mang lấy đặc thù liên hệ. Cho nên Mary trời sinh thân cận, người khác sợ người lạ trốn tránh chính mình. Lòng tự trọng rất mạnh Rida tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động bắt chuyện. Nó, Mary sao? Nha, quên cho các ngươi giới thiệu. Nó gọi Mary, là của ta mới đồng bạn. Takashisu lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. Rida nghe xong, hồ nghi nhìn Takashisu liếc mắt, trực giác nói cho Rida. Takashisu cũng không có đem sự tình nói xong, nhưng là Rida cũng không có ý định tiếp tục hỏi nhiều. Tại Rida nhận biết bên trong, Takashisu một mực bị một loại nào đó sắc thái thần bí bao phủ. Trên người hắn vốn là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hiện tại nhiều cái này một cái cũng không nhiều. Gọn gàng giải quyết long nhân lãnh chúa Lakius. Những cái kia phổ thông long nhân cùng nhỏ rực long càng là hoàn toàn không còn dám xuất hiện. Một đạo không biết thông hướng nơi nào màu trắng cổng không gian tại trên bình đài mở ra. Tựa như là một đạo vòng xoáy màu trắng vặn vẹo không gian. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiêu diệt cái này long nhân đằng sau? Cổng không gian liền xuất hiện. Lúc nào bọn quái vật học được ẩn tàng vị trí của cửa không gian? Rida gau mày đi đến cổng không gian trước mặt. Đưa tay nhô ra ma lực của mình, tiến đến dò xét, điều tra một phen sau. Không có vấn đề, có thể thông qua. Rida không có phát giác không gian, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế là tuyên bố bình thường. Tốt, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi tới một tầng đi. Kanet nắm thật chặt găng tay của mình, sau đó lôi kéo Mary chuẩn bị thông qua truyền tống môn. Nhưng là, chờ một chút, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào, phát hiện vấn đề gì sao? Rida một tiếng kêu đánh đoạn mất Kanet động tác. Kanet vội vàng bày ra phòng ngự khung cảnh giác tình huống chung quanh. Ngay sau đó, làm sao có thể cứ đi như thế nha? Vừa vặn chúng ta thế nhưng là đánh chết một cái long nhân lãnh chúa. Cái này thế nhưng là một cái công lớn. Ta đi thu thập một ít nó phải màu xanh lam liền có thể trở về tranh công. Hơn nữa long nhân chi nhãn thế nhưng là 10 phần thuần túy ma pháp chứa đựng đạo cụ. Lãnh chúa long nhân chi nhãn cấp bậc đương nhiên càng mạnh. Các ngươi chờ một chút. Ta đi thu thập một chút. Lập tức tới ngay. Nói chuyện chơi. Rida xoay người liền hướng phía long nhân lãnh chúa Lakius bên cạnh thi thể đi đến. Hoàn toàn mặc kệ Takashisu cùng Kanet tức sạm mặt lại. Huy, Rida, chúng ta lần này tới cũng không phải vì công lao gì. Chúng ta là tới cứu chúng ta bằng hữu. Ngươi không muốn ở loại địa phương này lãng phí thời gian tốt à. Takashisu nhìn không được, mở miệng thuyết giáo Rida. Cái gì nhá, loại này đánh giết tầng lầu lãnh chúa nhiệm vụ khen thưởng rất cao tốt à. Chỉ cần đem những này lân phiến cầm tới bờ biển Tây chấp chính giả nơi đó. Ta chí ít có thể đổi được 1.000 mai kim tệ. Đến lúc đó phân người một nửa được không? Đối với Takashisu không biết hàng, Rida biểu thị khinh thường. Mà Takashisu nghe xong Rida lời nói, cấp tốc hai tay chống nạnh ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Tài trí một nửa, ngươi làm sao có ý tứ nha? Cái này long nhân Lakius là chúng ta giết chết có được hay không? Hơn nữa chúng ta có 4 người. Ta đề nghị bình phương. Mỗi người một phần. Nói đùa, 1.000 kim tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Coi như hiện tại Takashisu tài đại khí thô cũng không muốn lãng phí. Chia đều không sai. ta bàn lại, Canet khẽ gật đầu một cái nói ra. Ta nghe thuyền trưởng, sợ người lạ Mary mặc cho Takasisu làm chủ. Ba người các ngươi rõ ràng cùng một bọn vậy mà có ý tốt nói chia đều. Làm ta ngốc sao? Lần này, Rida trực tiếp khí mặt đỏ lên. Trong tay cầm hai cái vừa vặn móc ra. Như là kim cương long nhân chi nhãn khí run rẩy. Rida vừa định mở miệng tranh thủ một chút. Mà đúng lúc này, Takasisu mở miệng lần nữa. Chúng ta chỉ cần cái này. Long nhân chi nhãn gì gì đó ngươi toàn bộ lấy đi tốt rồi. Tốt lắm, tương đương đều là bằng hữu tương đương một. Điểm kim tệ mà thôi. Ta lại thế nào có thể quan tâm đâu tương đương a ha ha ha tương đương, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.